High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Cao Cao mời. Cao Cao, các ngươi triệu hoán đầu kia Long Thần ra ngoài làm gì? Chào mày, Ten La hỏi, các ngươi cũng biết rõ chứ? Chúng ta Boss Ophia rất muốn trở lại thứ nguyên kẽ hở. Mà phải trở về thứ nguyên kẽ hở thì nhất định phải tìm tới đầu kia Chu Red Dragon God Emperor cũng. Đánh bại nó mới được. Chúng ta Boss vẫn luôn cần cù chăm chỉ mà ban cho chúng ta lực lượng trợ. Giúp chúng ta, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên trợ giúp nàng thực hiện mình một chút nguyện vọng không phải sao? Mặt đầy nụ cười ung dung, Cao Cao trở về nói. Hừ. Các ngươi lợi dụng Ophi thuần khiết ngây thơ đưa nó làm con rối sử dụng. Nói cho cùng vẫn là vì chính mình mục đích đi. Cười lạnh một tiếng, Ten La châm chọc lấy. Đều bị ngươi xem xuyên a. Xác thực, bất kể có thể hay không cho gọi ra đầu kia Chu Red Dragon God Emperor. Chỉ là chàng này trước đó chưa từng có triệu hoán nghi thức đều có thể vì chúng ta cung cấp không? Ít có thu số liệu đây. Hơn nữa, nếu quả thật đem vị kia Long Thần Đại Nhân cho triệu hoán đi ra, chúng ta làm tiếp làm Dragon Eater có thể cho Chu Red Dragon God Emperor tạo thành bao lớn ảnh hưởng, các loại thí nghiệm cũng phi thường không tệ. Chấm ngoặc kép, sờ lấy chính mình cầm, Cao Cao nói, mà nghe tiếng Ten La hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên tí ti nguy hiểm ánh sáng. Các người muốn giết mất đầu kia Long Thần, còn không đến mức làm được loại trình độ đó. Dù sao loại cấp bậc đó tồn tại thấy thế nào đều không phải là có thể tùy tiện giết chết. Nói cho cùng đây đối với chúng ta mà nói chính là một trận đơn thuần thí nghiệm. Bất kể thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, chúng ta cũng có thể đạt được rất nhiều thú vị số liệu. Đương nhiên, mặc dù sẽ cho Kyoto các vị yêu quái sao san thậm chí người khác mang đến rất nhiều phiền toái. Bất quá đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Chúng ta nhưng là bị các ngươi coi là phần tử kinh khủng người xấu a. Đối với chúng ta mà nói, làm loại sự tình này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ha ha, cảm giác đối phương nói thật là tốt, có đạo lý. Ten La đều đang không phản bác được. Đúng, Kaguya Ten La, ngươi có hay không hứng thú cũng gia nhập chúng ta? Đổi đề tài, Cao Cao đột nhiên nói. Nhượng Ten La cùng chúng nữ đều là ngẩn người. Ta nghe nói các ngươi anh hùng phái chỉ có thể mời chào nhân loại làm là đồng bạn. Một ít ác ma, đọa thiên sứ, thậm chí những chủng tộc khác phần tử kinh khủng muốn gia nhập các ngươi, tuy nhiên cũng bị các ngươi cự tuyệt. Vì cái gì nhưng bây giờ phải mời ta tên ác ma này? Kaguya Ten La, ngươi biết rõ ta hết thảy hành động mục đích vị trí sao? Ta à muốn tìm tòi thoáng cái nhân loại cực hạn vị trí. Nhân loại cái này nhỏ yếu thêm ương ngạnh chủng tộc rốt cuộc có thể đi tới vậy một bước. Cho nên ta mới tụ tập một nhóm nhân loại đồng bạn. Bởi vì nếu như không phải nhân loại nói liền không có ý nghĩa, ta cũng tháo qua ngươi sự tình. Nói thật ta đối với ngươi phi thường cảm hứng thú a. Làm nhân loại cùng cái kia đại ác ma Phoenix con lai. Thân ngươi trên cường đại ác ma huyết mạch vậy mà ngược lại bị nhân loại nhỏ yếu huyết mạch áp chế. Đây quả thực chính là một kiện không tưởng tượng nổi kỳ tích. Vẫn là lần đầu tiên có người đem chính mình phế vật thuộc tính nói thành là kỳ tích. Ten La đều có chút giờ khóc giờ cười. Mà Cao Cao chính là càng nói càng kích động. Lại tiếp tục nói. Hơn nữa a, ngươi có thần khí cũng phi thường đặc biệt. Lại có thể không hạn chế mà cướp lấy còn lại thần khí. Lúc trước người khác nghĩ đến ngươi chỉ có một thuần mà cướp lấy thần khí. Mặc dù cái này năng lực như cũ kinh khủng nhưng cũng không có quá mức để ý. Bởi vì cướp lấy thần khí quá nhiều ngược lại sẽ trở thành ngươi gánh nặng cùng gánh nặng. Nhưng là, ta lại phát hiện một ít dị thường. Từ trước ngươi cướp lấy thần khí số liệu trong. Tựa hồ mỗi cướp lấy một kiện thần khí sau lực lượng ngươi liền sẽ tăng thêm một chút. Càng đẳng cấp cao thần khí có thể vì ngươi tăng thêm lực lượng cũng càng rõ ràng. Mặc dù trước, chỉ là suy đoán, nhưng nhìn thấy ngươi cướp lấy Leonardo ma thú sáng tạo sau ta liền hoàn toàn tin chắc. Kaguya Ten La, Người năng lực không chỉ là cướp lấy còn lại thần khí đạt được bọn họ năng lực. Vẫn có thể dùng bọn họ tăng lên chính mình lực lượng. Ta nói đến không có sai chứ. Nói năng có khí phách. Cao Cao hưng phấn vô cùng nhìn chăm chú lấy Ten La. Trừ đã biết được Ten La những bí mật này ấy giờ chúng nữ bên ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Từng cái nhìn về phía Ten La ánh mắt giống như là đang nhìn quái vật. Vẫn là lần đầu tiên bị người thấm nhuần đến triệt để như vậy. Ten La cũng không khỏi than thầm một tiếng. Khó trách Azazel liền nói Cao Cao nguy hiểm nhất địa phương không phải trong tay hắn hoàng hôn. Thánh thương mà là tên là Cao Cao bản thân hắn cái này tồn tại. Vô luận là phần này sức quan sát vẫn là phân tích lực đều nhượng người cảm thấy lòng rung động. Nếu là lúc trước bại lộ điều bí mật này sợ rằng rất nhiều thế lực cũng sẽ hết sức ngăn cản Ten La. Trưởng thành, cho dù đối, đúng, Ten La mà nói cũng là cái rất đại phiền toái. Nhưng là bây giờ hắn đã không sợ hãi. Coi như bại lộ thì như thế nào? Hắn đã nắm giữ khống chế chính mình vận mệnh lực lượng. Không sai, đây cũng là ta năng lực. Bất kỳ thần khí đều có thể vì ta tăng lên lực lượng. Cho nên ta mới không ngừng cướp lấy người khác thần khí a. Khóe miệng nâng cao, Ten La nói, mà Cao Cao sau lưng anh hùng phái trong thành viên rất nhiều người cũng không nhịn được ngược rút. Khí lạnh, trong bọn họ có thật nhiều người đều là thần khí người nắm giữ. Nếu như nói lúc trước bọn họ đối, đúng. Nắm giữ thần khí lực đoạt giả, danh xưng Ten La chỉ là phi thường kiêng kỵ. Như vậy lúc này chính là hoàn toàn sợ hãi. Người này thật là giống như trời sinh là săn đuổi bọn họ mà tồn tại quái vật. Quả là như thế. Kaguya Ten La, so với ác ma ngươi càng giống như là một cái nhân loại. Ngươi có thần khí càng là siêu việt thần diệt cụ trên tồn tại. Không cách nào tưởng tượng. Nếu như vô tư ngươi cướp đoạt còn lại thần khí không ngừng trưởng thành đi xuống. Nói không chừng cho ngươi trở thành một cái khác thánh kinh chi thần cũng có thể. Thế nào, gia nhập chúng ta a, Kaguya Ten La, chỉ cần ngươi thành tâm gia nhập chúng ta cùng một chỗ truy tìm nhân loại cực hạn. Anh hùng phái nắm giữ thần khí đều có thể mặc cho ngươi cướp lấy. Coi như ta hoàng hôn thánh thương tặng cho ngươi cũng không có vấn đề. Hơn nữa, ngươi còn ưa thích nữ nhân chứ? Tay ngươi dưới cũng tận là nhiều chút nữ nhân xinh đẹp. Chúng ta anh hùng trong phái cũng có rất nhiều không tệ nữ nhân này. Hơn nữa cũng đều là thuần khiết tấm thân xử nữ. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ta cũng có thể đưa các nàng giới thiệu cho ngươi. Đi theo ngươi này dạng nắm giữ vô hạn khả năng cường giả, các nàng chắc sẽ không cự tuyệt đi. Ngữ, xuất kinh nhân. Cao Cao nói nhượng phía sau hắn nữ tính thành viên đồng loạt náo cái mặt đỏ ửng. Mặc dù hơi có chút xấu hổ, bất quá rất nhiều người nhìn về phía Ten La trong ánh mắt cũng xác thực trở nên nóng bỏng lên. Cao Cao, người nói những lời này sẽ không sợ ngươi những thuộc hạ này nhóm đau lòng sao? Khóe miệng co giật, Ten La chính là không nhịn được nói. Kaguya Ten La, ta cho tới bây giờ chưa đem bọn họ làm là ta thuộc hạ. Chúng ta cũng chỉ là chung nhau con mắt tụ chung một chỗ đồng bạn. Chúng ta cũng chỉ là tìm tòi nhân loại cực hạn mà tìm bản thân tồn tại ý nghĩa mà thôi. Có thể cùng những kia tam lưu nhân vật phản diện khác nhau. Một điểm này ngươi có thể không nên hiểu lầm. Mặt đầy nghiêm túc, Cao Cao cải chính lấy nói. Không có chút nào dối trá. Ten La không thừa nhận cũng không được Cao Cao trên người lấy bá giả khí chất cùng với làm là lãnh. Đạo tài năng, cùng bất kỳ thiện ác không quan. Hắn làm hết thảy đều chỉ là tuân theo lấy tín niệm mình. Đúng là hắn phần này tín niệm cùng khí chất bị nhiễm bên cạnh hắn người. Nhượng những người này cam tâm tình nguyện đi theo lấy hắn thăm dò kia hư vô phiêu miểu nhân loại. Cực hạn, hơn nữa cũng đúng như hắn từng nói. Như vậy một đám nắm giữ tín niệm người cũng không phải là những kia tam lưu nhân vật phản diện. Làm là địch nhân mà nói nhưng là phi thường khó dây dưa. Hơi hơi thở pháo, Ten La cũng mở miệng nói. Cao Cao, mặc dù ngươi đề nghị xác thực để cho ta cũng có chút động tâm. Nhưng là, ta cự tuyệt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.